Phản diện đáng yêu của tôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chồng ơi, tôi nở nụ cười. Vợ hiền, tiện thể nháy mắt đưa tình nhìn chồng yêu. Nhớ về sớm nhé. Ôm đùi chùm phản diện là không bao giờ sai. Sau này cái mạng nhỏ của tôi còn trông chờ vào anh ấy. Yến Minh Thanh nghiêm túc đi tới, đặt tay lên trán tôi. Hình như không bị sốt mà. Tôi im lặng, tôi cạn lời, tôi trợn trắng mắt. Tôi cố gắng nhịn cơn buồn nôn, cố gắng làm nũng. Ai da, người ta chỉ sợ anh vất vả quá thôi mà. Nói chuyện đàng hoàng, tôi ôm lấy tay anh ấy, chớp chớp mắt. Chồng nói gì vậy? Em không hiểu gì hết à? Yến Minh Thanh giơ ba ngón tay lên. 1, 2, tôi lập tức buông tay. Anh mau đi làm kiếm tiền đi, thoải mái thật. Yến Minh Thanh vui vẻ xoa đầu tôi. Anh sẽ về sớm, cuối cùng cũng tiễn được vị đại Phật này đi. Tôi lập tức nằm dài trên sofa, mở tao bao. Cuộc sống phú bà của tôi chính thức bắt đầu rồi. Đúng rồi, em, Yến Minh Thanh vừa đi được mấy phút lại quay lại. Chưa kịp hạ chân khỏi lưng ghế sofa, tôi đã đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của anh ấy. Bốn mắt giao nhau, chỉ còn cảm giác ngượng ngùng bao trùm không gian. Tôi từ từ thu chân lại, ngồi thẳng dậy. Hello, Yến Minh Thanh mím môi, lặng lẽ đóng cửa rời đi. Tôi hận. Tôi phải ra ngoài, gửi tài liệu cho chồng yêu của tôi. Phu nhân, mời phu nhân ngồi, tổng giám đốc sắp quay lại rồi. Trợ lý dẫn tôi vào văn phòng Yến Minh Thanh. Phu nhân, chị có khát không? Cà phê, nước trái cây, nước khoáng, chị muốn uống gì? Tôi không khát, cảm ơn. Thế bánh quy, bánh mì, bánh ngọt, chị có muốn dùng chút không? Tôi cũng không đói, cảm ơn. Vậy chị, tôi cắt ngang, cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi đúng không? Trợ lý gãi đầu cười ngại ngùng. Phu nhân thật thấu tình đạt lý, chuyện gì cũng không qua mắt được chị. Dừng. Cậu nói thẳng luôn đi, đừng nịnh tôi nữa. Chuyện là, trợ lý chắp hai tay trước ngực. Chị có thể nói tốt vài câu về em trước mặt tổng giám đốc không? Đừng để ngày ấy trừ tiền thưởng của em nữa. Thì ra người xui xẻo bị trừ thưởng tối qua chính là cậu ta. Sao cậu lại bị trừ thưởng, em cũng không biết. Tổng giám đốc hỏi em có cách nào để tăng cường tình cảm vợ chồng không? Em liền nói cho ngài ấy cả đống cách, thế mà tối về lại nhận được thông báo bị trừ tiền thưởng. Vậy thì tôi biết lý do rồi. Cậu yên tâm, tôi vỗ vai trợ lý. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu nói vài câu. Còn có tác dụng hay không thì tôi không chắc đâu nhé. Cảm ơn phu nhân, trợ lý ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói. Phu nhân à, em kể chị nghe nhé, tổng giám đốc ngoài đời ấy. Thực ra buồn cười lắm. Chuyện này tôi có hứng thú nha. Nói ngay cho chị nghe nào. Vừa bước vào văn phòng, Yến Minh Thanh đã thấy tôi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh ấy. Lại có chuyện gì nữa? Tôi cười bí hiểm, ngước lên nhìn trần nhà, giả vờ đau thương. Cô độc, chính là biệt danh của tôi. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Có lẽ đây chính là cái giá tôi phải trả để sở hữu vô vàn tài sản mà bao nhiêu người thèm khát. Yến Minh Thanh sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng. Sau này anh ấy kể lại với tôi, khoảnh khắc ấy, xấu hổ đến mức mọi đê, ục vọng trần thế của Yến Minh Thanh đều tan biến. Thậm chí anh ấy còn nghĩ ra cả pháp danh để xuất gia luôn rồi. Không thể giận tôi, Yến Minh Thanh bèn chút hết lửa giận lên trợ lý. Tháng sau cậu không có tiền thưởng nhé. Trợ lý, tôi hận. Yến Minh Thanh bảo tối nay anh ấy có tiệc xã giao, tôi cứ ngủ trước, không cần đợi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà hơn 11 giờ đêm, anh ấy lại gọi tôi, nhắm mắt, tôi đưa điện thoại lên tai. Alo, cứu mạng với vợ ơi, mau đến cứu anh, giọng Yến Minh Thanh đầy lo lắng. Tôi bật dậy ngay lập tức, anh sao thế, cứu anh, a, bên kia vang lên tiếng lộn xộn rất to. Còn có giọng phụ nữ nũng nịu, Yến Tổng, mau lại đây nào. Yến Minh Thanh thở thoi thóp gửi định vị cho tôi. Cứu, anh, ba điện thoại bị cúp rồi. Tôi vội vàng khoác áo chạy như bay đến địa điểm mà Yến Minh Thanh gửi. Tôi báo với Lễ Tân, cô ấy cũng không dám ngăn cản, lập tức đưa tôi đến phòng riêng của Yến Minh Thanh. Vừa mở cửa ra, tôi lập tức ngây người trước cảnh tượng bên trong. Cách chương.